Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1136 buổi sớm. Ánh sáng vừa vặn. Triệu Vân đã sớm lấy trà, nấu một ấm. Thằng tiểu thư đồng mà. Hắn làm việc vẫn rất tận tâm. Chẳng bao lâu, Hạo Thiên Tiên Vương bước ra khỏi phòng, uống một chén trà cổ, tiện tay cầm một thanh trúc kiếm, múa trong rừng trúc. Động tác của hắn tuy chậm rãi, kiếm pháp múa ra cũng không hẳn tinh diệu đến mức nào, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều tựa như ẩn chứa ý vị huyền ảo, có đạo âm thanh đi kèm. Đại đạo chí giản, phản pháp quy chân, Triệu Vân lẩm bẩm, hắn là một khách quan sát trung thành. Xem Tiên Vương múa kiếm còn thực tế hơn nhiều so với nghe Thái Hư giảng đạo. Mấy chiêu thức đơn giản lại ẩn chứa vô số biến hóa, kiếm có hình ý vô hình, nói là múa kiếm chi bằng nói là ngộ đạo. Triệu Vân cũng lấy một thanh trúc kiếm bắt trước theo, nghênh phong múa kiếm. Hạo Thiên Tiên Vương từng liếc mắt nhìn một cái, không nói lời nào, chỉ lộ một nụ cười. Tiểu tử này còn cầu tiến hơn hắn tưởng tượng, ngộ tính cũng cao hơn hắn nghĩ, đối với kiếm đạo đã có vài phần căn bản. Triệu Vân tâm không tạp niệm, tâm thần đã chìm vào say mê. Học Tiên Vương múa kiếm, kiếm chiêu thì học được, nhưng kiếm ý hắn chắc chắn không học ra được. Tuy nhiên, một vài cảm ngộ thì có, chỉ khi lĩnh ngộ thấu triệt mới có thể ngôn xuất pháp tùy. Kiếm của Hạo Thiên Tiên Vương nhanh hơn nhiều, có tiếng kiếm ngâm rít gào, thân pháp của hắn đoạt thiên tạo hóa, từng đạo tàn ảnh liên tục không dứt, kiếm ý diễn hóa thành kinh hồng, giao hòa cùng tiếng kiếm minh, tạo thành dị tượng kiếm chi huyền diệu, mà người múa kiếm, phảng phất cũng hóa thành một thanh kiếm. Triệu Vân vẫn đang học, vậy mà lại có thể theo kịp kiếm thức của Tiên Vương. Điều này khiến Hạo Thiên Tiên Vương không khỏi kinh ngạc, ngộ tính của tiểu tử này vượt xa dự đoán của hắn, dù không học được kiếm ý, nhưng hắn lại học được kiếm chiêu. Trong lĩnh vực huyền tiên cảnh, tiểu tử này tuyệt đối là số một. Chẳng biết từ lúc nào, Hạo Thiên Tiên Vương đã thu kiếm. Còn Triệu Vân lại như bị ma ám, vẫn đang múa, bắt trước theo. Hắn tuy chỉ học được chút gia lông, nhưng kiếm ý diễn xuất đã có sự lột xác, kiếm ngâm như đạo âm, vang vọng vô hạn trong rừng trúc. Tiểu tử tốt. Hạo Thiên Tiên Vương đã trở thành người xem, vừa uống trà vừa xem Triệu Vân múa kiếm. Tuổi đã cao, khó tránh khỏi tật hoài niệm. Nhìn tiểu bối trước mặt, hắn bất giác nhớ lại những năm tháng của mình, khắp nơi cầu học, khát khao đại đạo, vạn sự đều muốn học cái chân thật nhất, tinh diệu nhất. Chờ đến khi định thần lại, hắn mới bắn ra một đạo tiên quang ẩn giấu. Đó là một đạo kiếm chi ý cảnh, được đưa vào trong đầu Triệu Vân. Triệu Vân đang múa kiếm, thể phách không khỏi run lên. Món quà của Hạo Thiên Tiên Vương, tự nhiên là một kỳ ngộ. Tâm thần hắn bị kéo vào ý cảnh, chỉ nhìn thấy một thanh kiếm, không phải là thật, hẳn là kiếm do đạo hóa thành. Kiếm uy kiếm y nhuốm chút tinh huy, tâm thần hắn du ngoạn trong đó, phảng phất như đang ngao du trong tinh không bao la, đạt được thêm nhiều cảm ngộ. Hạo Thiên Tiên Vương không nhìn nữa, đứng dậy đi ra bờ sông, lại cầm cần trúc câu cá. Đây là tu thân dưỡng tính, cũng là đang ngộ đại đạo, đạo tâm bình lặng như mặt nước không gợn sóng. Đêm lặng lẽ buông xuống, Triệu Vân cuối cùng cũng trở về từ ý cảnh. Khoảnh khắc mở mắt, phảng phất có hai đạo kiếm quang bạo xạ. Chờ đến khi ánh sáng ẩn đi, đôi mắt hắn càng thêm thâm thúy, thực sự như một mảnh tinh không, có tinh quang lấp lánh trong đó. Đa tạ tiền bối. Hắn đi đến rừng trúc, chắp tay cúi chào Hạo Thiên Tiên Vương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Thiên Tiên Vương không trả lời, một mình ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Vân không dám quấy rầy, lại lấy ra bàn cờ, cầm cuốn sách cờ, tự mình đánh cờ với mình. Bàn cờ mà Tiên Vương đưa cho hắn cũng ẩn chứa đại đạo, mỗi đường cờ đều là đạo tắc mang ý nghĩa sâu xa. Ván cờ này, hắn đánh ròng rã 3 ngày 3 đêm. Tự mình đánh với mình, tự nhiên không có thua hay thắng. Bên bờ sông, bóng dáng Hạo Thiên Tiên Vương đã không còn. Khi Triệu Vân tìm thấy hắn, là ở sâu trong rừng trúc. Trước mặt Tiên Vương bày một lò luyện đan, khiến Triệu Vân giật mình nhướng mày. Tiền bối cấp Tiên Vương, vậy mà lại là một luyện đan sư. Hơn nữa lại không dùng lửa thật, xem qua mới biết đó là nguyên thần chi hỏa. Triệu công tử lại có việc để làm rồi, nhìn không chớp mắt. Luyện đan là một việc cần kỹ thuật, Hạo Thiên Tiên Vương làm rất thong dong tự tại. Hắn luyện là đan dược cao cấp, không hề có chút áp lực nào. Đan dược còn chưa ra lò đã thấy dị tượng của đan, hương đan nồng đậm bay khắp cả rừng trúc. Sao, ngươi cũng hiểu luyện đan à? Hạo Thiên Tiên Vương quay lưng về phía Triệu Vân khẽ cười. Biết sơ sơ một chút. Triệu Vân hề hề cười nói. Cao nhất có thể luyện ra mấy vân. Vãn bối ngu dốt, vẫn còn đang quanh quẩn ở một vân. Với ngộ tính của ngươi, không nên chỉ có tạo nghệ một vân. Hạo Thiên Tiên Vương thong thả nói một câu. Vũ Hoa tiền bối nói, để ta củng cố căn cơ. Triệu Vân thuận miệng bịa ra một lời nói dối. Nha đầu đó đúng là không làm lỡ giờ người khác. Hạo Thiên Tiên Vương vừa nói vừa ném dược thảo vào lò đan. Luyện đan cũng như tu đạo, đừng nên quá tham vọng. Chỉ khi củng cố căn cơ vững chắc đến cực điểm, mới có thể đạt đại thành. Tạ tiền bối chỉ dạy. Vài ba lời, hai người lại chìm vào im lặng. Tiên Vương chuyên tâm luyện đan, hương đan dược càng thêm nồng nặc. Triệu Vân thì nhìn rất nghiêm túc. Xem Tiên Vương múa kiếm đã là cơ duyên khó cầu, xem Tiên Vương luyện đan cũng vậy. Đêm khuya, rừng trúc có ánh sáng rực rỡ xông thẳng lên trời, là Hạo Thiên Tiên Vương đã xuất đan. Tuyệt đối là tiên đan cao cấp, dị tượng của đan bao phủ khắp hư không rộng lớn. May mà đây là trong tiểu thế giới, có kết giới ngăn cách dị tượng, nếu ở bên ngoài chắc chắn sẽ thu hút người đến vây xem. Tiên Vương thu đan, xoay người rời đi. Triệu Vân không đi, bưng lò luyện đan của mình ra. Dù là làm tiểu thư đồng, hắn cũng không thể lãng phí thời gian, phải tiếp tục củng cố nền tảng đan một vân. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa luyện đan vừa thăm ngộ áo nghĩa, trong mắt thường xuyên hiện lên vẻ minh ngộ. Sau đó hơn nửa tháng, hắn đều sống như vậy. Sáng sớm mua kiếm, buổi trưa chơi cờ, ban đêm luyện đan luyện khí. Rừng trúc nhỏ này cách biệt với thế gian, đây là khoảng thời gian hắn tu hành ngộ đạo trong yên bình, và quả thật đã có được tạo hóa. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn, kỳ nghệ cũng tiến bộ vượt bậc, luyện đan luyện khí tự nhiên cũng có thêm nhiều áo nghĩa. Không biết Vũ Hoa tiền bối đã tìm được hoa ký ức chưa? Đêm yên tĩnh, Triệu Vân lại đứng trước rừng lặng lẽ nhìn về phía xa. Hắn cũng muốn ra ngoài xem sao, nhưng Hạo Thiên Tiên Vương không cho hắn đi. Nhắc đến Hạo Thiên Tiên Vương, hắn lại ngồi trên mái hiên, khoanh chân hấp thu tinh huy và ánh trăng. Tinh thần chi đạo ảo diệu vô cùng, khiến quanh thân hắn diễn hóa ra tinh không, từng ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trong đó. Triệu Vân rón rén, cũng theo lên mái hiên. Suốt những ngày này, hắn cơ bản đều làm như vậy. Mỗi khi thấy Hạo Thiên Tiên Vương ngộ đạo, múa kiếm, luyện đan, hắn cơ bản đều ở gần đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân này cũng coi như không tệ, ít nhất không bài xích hắn. Nếu là người khác, dám lảng vảng quanh Tiên Vương, e rằng đa phần đều bị trừng phạt. Chính vì không bài xích hắn, hắn mới có được từng cơ duyên, một vài cảm ngộ, cũng là điều khó gặp khó cầu. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng có thể hấp thu tinh huy, nhưng đó không phải là đạo. Hắn cũng thử ngộ tinh thần chi đạo, nhưng tinh không quá bao la, hắn lại quá nhỏ bé. Tham ngộ nhiều ngày, cũng chưa lĩnh hội được nửa điểm chân lý. Con đường này không dễ đi, nhưng Hạo Thiên Tiên Vương đã đi rất xa. Một âm thanh vô ý, khiến thần sắc Triệu Vân khựng lại. Hắn lại vừa đột phá, tiến vào huyền tiên tầng thứ 5. Nghĩ lại, hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Nửa tháng này hắn cơ bản mỗi ngày đều có cảm ngộ, so với việc nuốt tiên liệu để thăng cấp, cảm giác đến chân thật hơn nhiều. Võ đạo tu thân, ngộ đạo tu tâm, lời dạy của Nguyệt Thần quả nhiên không sai, cấp bậc càng cao cảm ngộ càng quan trọng. Tinh không bỗng nhiên rung lên, một dải ngân hà được phác họa. Đó không phải là dị tượng của đạo, mà là một dải ngân hà chân chính. Là Tiên Vương dùng tinh huy hội tụ, đặt giữa tinh không, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, khí vận đạo tắc của Tiên Vương du ngoạn trong đó. Có thể nghe thấy đạo âm vang vọng, tựa một luồng sức mạnh vô hình, một lần lại một lần tẩy luyện tâm cảnh của Triệu Vân. Trời gần sáng, tinh hà rực rỡ từ từ tiêu tán. Theo ta đến đây. Hạo Thiên Tiên Vương bước ra khỏi mái hiên, một bước đã đến đỉnh núi. Triệu Vân theo sát phía sau, vượt qua hư không, leo lên đỉnh núi. Đây là ngọn núi duy nhất trong tiểu thế giới này, hắn là lần đầu tiên đến. Có thể thấy trên đỉnh núi, bày một tòa tế đàn lớn ba trượng. Bốn phía đông nam tây bắc của tế đàn, mỗi bên sừng sững một tấm bia đá. Bia đá rất cổ xưa, khắc những bí văn kỳ diệu, và luôn vận chuyển không ngừng. Ngồi lên đó, Tiên Vương khẽ mỉm cười. Triệu Vân không hiểu vì sao, một bước lên tế đàn. Hắn vừa đứng vững, liền nghe bốn tấm bia đá ong một tiếng rung lên. Bí văn trên đó, phảng phất trở nên sống động, có ánh sáng lấp lánh, từng đạo lưu chuyển, hơn nữa còn có một luồng sức mạnh thần bí chợt hiện, tựa ma âm, cũng như ma chú. Từ bốn phương ập đến, bỏ qua nhục thân hắn, trực tiếp ép thẳng vào nguyên thần. Triệu Vân rên khẽ một tiếng, tại chỗ lảo đảo một bước. Tuy nhiên, ma âm đáng sợ không vì hắn lảo đảo mà tiêu tan, ngược lại càng thêm dữ dội, như những thanh kiếm vô hình, chém vào nguyên thần của hắn. Hắn đau đến mức không ngừng rên rỉ, tâm thần hoảng hốt không chịu nổi, chỉ trong 32 khoảnh khắc, đã thất khiếu chảy máu, thể phách run rẩy không thể kiềm chế. Đây là nguyên thần bia, có thể tôi luyện nguyên thần. Tiên Vương cười nói. Vãn bối đã nhìn ra. Triệu Vân cố gắng đứng vững, ánh mắt hắn sáng rực. Hắn thật thông minh, tự biết ý của Tiên Vương, dẫn hắn đến đây không phải để du ngoạn ngắm cảnh, mà là đưa hắn đến để tu hành, hơn nữa là tu hành nhắm vào nguyên thần. Nếu nói tẩy phách dịch hồn kinh của hắn là để rèn luyện căn cơ nguyên thần, thì nguyên thần bia này chính là để tôi luyện khả năng chịu đòn của nguyên thần hắn. Về điều này, Nguyệt Thần cũng đã sớm nói rõ. Muốn có thể đánh được, trước tiên phải học cách chịu đòn. Hắn da dày thịt béo, không chỉ nhờ vào luyện thể, mà còn nhờ vào việc 3 ngày 2 bữa bị đập. Bị đánh nhiều rồi, chẳng phải sẽ chịu đòn hơn sao? Nếu không chịu nổi có thể tự mình xuống. Tiên Vương để lại một câu, xoay người biến mất. Tạ tiền bối cho mượn bảo địa này. Triệu Vân trong lòng cảm kích, bịch một tiếng đứng vững. Hắn tựa như một tấm bia đá sừng sững, mặc cho ma âm của nguyên thần bia chém vào. Đau thì có đau một chút, nhưng hắn vừa đau khổ vừa vui sướng. Đây là một bảo địa tu hành, có thể tôi luyện nguyên thần của hắn đến mức tối đa. Nguyên thần bia không kể thân sơ, rung lên ong ong. Ma âm đáng sợ thật sự như từng đạo kiếm đáng sợ, tùy ý chém vào nguyên thần của hắn, trên chân thân Triệu Vân, để lại từng vết nứt vô hình. Đó đều là thương tích, nhưng đều nằm trong phạm vi kiểm soát. Chịu được, Triệu Vân tuy thất khiếu chảy máu, nhưng ánh mắt lại rực rỡ. Trong khi nguyên thần bị tôi luyện, hắn vẫn không quên vận chuyển tẩy phách dịch hồn kinh. Coi như xong quản tề hạ, nguyên thần bia bên ngoài tận lực tôi luyện, còn dịch hồn kinh thì bên trong rèn luyện, có thể chữa lành những vết thương trên nguyên thần. Nguyên thần bia rung lên càng dữ dội hơn. Lần này không chỉ có ma âm đáng sợ, mà còn có từng đạo tia chớp ẩn hiện, cũng bỏ qua nhục thân, chuyên tấn công nguyên thần của người. Khác với lôi điện thông thường, loại công kích nguyên thần này đã vượt qua cấp độ huyền tiên, việc tôi luyện nguyên thần chân thân là vô tình và bá liệt. Trên đỉnh núi, tiếng rên khẽ của Triệu Vân không ngừng vang lên. Từ khi hắn bước lên tế đàn, tính đến nay đã 3 ngày. Nhìn từ xa, hắn giờ phút này đã đủ khiến người ta sợ hãi, không chỉ thất khiếu chảy máu, toàn thân còn đầy vết nứt, đều là phản phệ của nguyên thần, trên mỗi vết thương đều vương vấn từng tia lôi khí. Đó là tàn dư của công kích nguyên thần, hiện lên dưới hình thái sấm sét. Hậu bối yêu nghiệt thật. Hạo Thiên Tiên Vương thầm than trong lòng, không khỏi cảm thán, nguyên thần bi là do tổ tiên hắn truyền lại. Vô số huyền tiên cấp từng dùng nó để tu luyện, dù có kinh diễm đến đâu, dù có yêu nghiệt thế nào, cũng không một ai có thể chống đỡ quá 2 ngày, trong đó bao gồm cả hắn. Nhưng tiểu bối này lại chống đỡ được suốt 3 ngày. Nhìn thần thái của tên tiểu tử kia, dường như còn có thể chống đỡ lâu hơn nữa. Là hắn đã già rồi ư? Là hắn ẩn thế quá lâu rồi ư? Hậu bối bây giờ đều nghịch thiên như vậy sao? Đến đây, tiếp tục đi. Mắt Triệu Vân đầy dẫy tơ máu. Hắn chính là một kẻ điên, cứng rắn đứng sững ở đó, mặc cho nguyên thần bi công kích, liều mạng chống đỡ, nguyên thần vốn dĩ phải đầy dẫy thương tích, nhưng dưới sự vận chuyển kết hợp của vạn pháp trường sinh quyết và tẩy phách dịch hồn kinh, lại không hề có chút thương tổn nào đáng kể. Tu luyện 3 ngày ở đây, ích lợi không nhỏ. Nguyên thần được tôi luyện càng thêm tinh túy, khả năng chống đỡ đòn đánh tự nhiên cũng được nâng cao, thời gian lâu dần, hắn lại dần dần thích ứng được nỗi đau từ công kích nguyên thần. Cũng như năm xưa luyện thể, sau khi thích nghi với nỗi đau xé thân, liền dần dần quen thuộc. Ngoài núi, có một đạo tiên quang bay tới, chìm vào nguyên thần hắn. Là tiên quang của Tiên Vương Tế, truyền thụ pháp môn điều khiển nguyên thần bi. Triệu Vân nhìn thấy, mắt lại sáng rực. Thì ra, cường độ công kích của nguyên thần bi không phải là cố định, có thể tùy ý điều chỉnh. Pháp môn điều khiển cũng không khó nắm giữ, hắn rất nhanh đã biết rõ, lấy nguyên thần chi lực hóa kiếm, khắc xuống mấy đạo bí văn trên 4 tòa nguyên thần bi. Bí văn trong lúc lưu chuyển liền dung nhập vào trong bia đá. 4 tòa nguyên thần bi cùng nhau rung động, công kích nguyên thần càng thêm bá liệt, liên tiếp ập tới. Tiếng rên khẽ của Triệu Vân trong khoảnh khắc này trở nên mơ hồ vô cùng. Hắn sợ là đã đánh giá quá cao khả năng chống chịu của nguyên thần mình. Sau khi điều chỉnh cường độ công kích của nguyên thần, suýt nữa bị một đòn đánh choáng váng, còn sảng khoái hơn cả khi ăn một roi đà hồn tiên. Nhưng mà, hắn chịu đựng được. Hắn bên này không sao, còn Hạo Thiên Tiên Vương bên kia, ánh mắt liền thay đổi, nhìn Triệu Vân như nhìn quái vật, tiểu tử này là quái thai gì vậy, nội tình nguyên thần, sao lại hùng hậu đến thế? Cường độ công kích nguyên thần như vậy, trong lĩnh vực huyền tiên cảnh, có mấy ai có thể chịu đựng được chứ? Lại nhìn vị này, không phải cứng cỏi bình thường đâu nha, nếu không phải một kẻ tu luyện điên cuồng, ai dám tôi luyện nguyên thần như thế này, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ trở thành đạo thương. Đến ngày thứ 8, Triệu Vân mới bước xuống tế đàn. Khoảnh khắc bước xuống tế đàn, toàn thân hắn ngã dập xuống, máu me be bét. Thảm thì thảm thật, nhưng cơ duyên tạo hóa là tương xứng. Nhìn nguyên thần chân thân của hắn, đã ngưng thực hơn không ít, dường như đã vượt qua cấp độ huyền tiên. Thật sự là yêu nghiệt, Hạo Thiên Tiên Vương đang câu cá bên bờ sông, khẽ phất tay áo, ném Triệu Vân vào một tiên trì trong núi. Đó không phải là tiên trì bình thường, đối với việc tẩm bổ nguyên thần có hiệu quả thần kỳ, sau khi tu luyện ở nguyên thần bi. Ngâm mình trong tiên trì 2-3 ngày, vừa vặn đúng lúc. Ở đây bảo địa không ít nhỉ. Vừa vào tiên trì, Triệu Vân liền tỉnh táo lại tinh thần. Nước tiên trì rung động, xuyên qua nhục thân tẩm bổ nguyên thần, gột rửa đi sự mệt mỏi của chân thân, toàn thân trên dưới đều ấm áp vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ, làm tiểu thư đồng của một vị tiên vương, lại còn có đãi ngộ này. Bình thường tiên vương đi đâu hắn theo đó, thu hoạch không ít cảm ngộ. Sau khi tu luyện ở Nguyên Thần Bi, còn được phụ trách trị thương. Có lẽ quá mệt mỏi, hắn đã ngủ thiếp đi trong tiên trì. Hạo Thiên Tiên Vương như tinh huy hạ xuống, lần đầu tiên nghiêm túc dò xét Triệu Vân. Nội tình của tiểu tử này, quả thật không phải khủng bố bình thường. Nguyên thần rất cường hãn, huyết mạch cũng bá đạo. Nói đến huyết mạch, hắn còn từng lấy một giọt máu của Triệu Vân. Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại, cũng không nhìn ra là huyết thống gì. Hắn không nhìn ra là đúng rồi. Huyết mạch của Triệu Vân là tự mang che giấu. Nếu không phải tự hắn tiết lộ bản nguyên, hiếm có ai có thể nhìn ra. Chỉ sau một ngày, hắn đã nhảy ra khỏi tiên trì. Vẫn là tế đàn trên đỉnh núi, hắn lại bước lên. Tiếng ong ong của bốn tòa nguyên thần bi, mỗi lúc một mãnh liệt hơn, khiến nguyên thần của hắn bị thương đầy rẫy. Cũng không sao, có Trường Sinh Quyết và Dịch Hồn Kinh chống đỡ, vết thương lập tức phục hồi. Đổi lại là người khác, không có nội tình như vậy mà liều chết ở đây. Chớp mắt, 3 tháng lặng lẽ trôi qua. Từ khi đến ngọn núi đó, hắn cơ bản không hề xuống dưới. Việc hắn làm mỗi ngày, chính là tu luyện nguyên thần. Chờ đến khi tinh lực khô kiệt, liền đi tiên trì ngâm mình một chút, tranh thủ thời gian mua kiếm, ngộ cờ, luyện đan luyện khí, mọi thứ đều có trật tự, không lãng phí bất kỳ tấc thời gian nào. Trong quá trình tu luyện yên bình, hắn dần dần lột xác. Vẫn chưa tìm thấy hoa ký ức. Trong đêm, Triệu Vân một mình ngồi trên đỉnh núi, lẩm bẩm tự nói. Nếu tìm thấy, Vũ Hoa Tiên chắc chắn sẽ chạy đến nói với hắn một tiếng, loại tiên liệu mà ngay cả Thái Hư Cảnh còn chưa từng nghe nói đến, e rằng không dễ tìm. Qua đây, từ phía rừng trúc, truyền đến tiếng gọi của tiên vương. Triệu Vân lập tức thu lại tâm thần, nhanh chóng bước xuống đỉnh núi. Đến rừng trúc, vừa vặn thấy Hạo Thiên Tiên Vương quanh thân tiên quang tràn ra, tu vi lại hạ xuống huyền tiên tầng thứ 5, hay nói đúng hơn, là hắn dùng bí pháp, phong ấn tu vi bản thân đến huyền tiên tầng thứ 5. Ý nghĩa này hiển nhiên, tiên vương muốn dùng cảnh giới đồng cấp để tỉ thí với hắn. Cái này không hay lắm. Triệu Vân cười khan một tiếng. Lão phu sẽ nương tay. Hạo Thiên Tiên Vương khẽ mỉm cười. Vậy vãn bối sẽ không khách khí nữa. Triệu Vân vận động cổ tay, mạnh mẽ xoay cổ. Hắn từng đánh động hư, diệt thái hư, còn bị pháp tắc thần minh quần ẩu. Duy chỉ có chưa từng chiến đấu với tiên vương, đêm nay ánh trăng khá đẹp, lấy Hạo Thiên Tiên Vương ra để khai đao, hẳn là một lựa chọn không tồi. Tiên vương nhanh như tia chớp, một trường cách không đánh tới. Triệu công tử ngược gió mà xông lên, một quyền hám thiên bá liệt vô song. Quyền trưởng va chạm, một mảnh lôi quang nổ tung. Nhìn hai bên chiến đấu, Triệu Vân vẫn vững như núi, Hạo Thiên Tiên Vương thì lúng túng, lùi lại 3-5 bước, mỗi bước lùi, thần sắc lại kinh ngạc thêm một phần. Lực lượng của tiểu tử này sao lại cường hãn đến thế? Chu Tiên Quyết. Triệu Vân 3-2 bước đã vọt tới, kiếm mang màu vàng thế như trẻ tre. Hạo Thiên Tiên Vương không giấu giếm nữa, phất tay một cái liền đánh tan. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn có tinh huy bay ra, tạo thành một biển sao lấp lánh, lập tức nhấn chìm Triệu Vân, trong biển sao có điện quang bay lượn. Đều là đạo tắc ngoại tướng, từng luồng từng đạo đan sen bay múa. Mở. Triệu Vân một ngón tay vạch ra ngân hà, chém nứt biển tiên. Hắn một bước đăng thiên mà lên, đại la thiên thủ tùy theo đó mà lăng không đè xuống. Trưởng uy thật mạnh, Hạo Thiên Tiên Vương nhíu mày, luôn cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn một ngón tay phá không, đánh nát bàn tay lớn, tinh quang hóa kiếm chém tới. Triệu Vân bay lên tẩu thoát, lật tay một đạo phách thiên trảm. Thân pháp tiên vương quỷ dị, tránh thoát một đòn, một tay diễn hóa tinh không, cuốn Triệu Vân vào trong, tinh không có đầy trời tinh thần, đều là diễn hóa của đạo, mỗi một đạo tinh huy đều là kiếm quang rực rỡ. Triệu Vân lấy tiên lực hóa thành cây côn, một côn đâm thẳng lên trời cao. Xong rồi, đó chính là tuyệt chiêu của hắn, nắm lấy cây côn mạnh mẽ khuấy động càn khôn, khuấy cho tinh không tan vỡ, khuấy cho tinh thần nổ tung, ngay cả Hạo Thiên Tiên Vương đang thi pháp, cũng bị chấn động mà rên khẽ từng tiếng. Ngượng ngùng. Thật sự quá ngượng ngùng. Hắn cứ nghĩ thu phục tiểu bối này rất dễ dàng. Chiến đấu rồi mới biết. Tiểu tử này rất biết đánh nha. Đại la thiên thủ. Triệu Vân hét vang dội, một trưởng đánh cho tiên vương lảo đảo. Tiên vương phi phàm, trong chớp mắt đã ổn định lại thế đứng, tinh hà cuồn cuộn, thẳng lên cửu tiêu. Hắn lại thi triển tinh thần đại đạo, trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không, vạn vật tinh tú đều vì hắn mà thêm linh tính. Đạo tướng, Hạo Vũ Tinh Thiên. Hạo Thiên Tiên Vương thản nhiên nói, quả nhiên lời vừa ra pháp liền theo. Cả tinh không từ hư vô áp xuống, nó không chỉ mênh mông, mà còn rất nặng nề nữa, tựa như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, đúng lúc Triệu Vân xông lên trời, và phải chính diện, bị nghiền ép không đứng vững được một bước, hai chân theo đó khuỵu xuống, xương cốt gân mạch trong cơ thể kêu lên lốp bốp. Cho ta đứng lên. Triệu Vân bước một bước mạnh mẽ đứng vững, hai tay chống trời. Đạo tướng tinh không từ trên trời giáng xuống, thật sự đã bị hắn chống đỡ lại. Tốt lắm, tiểu tử này. Hạo Thiên Tiên Vương mắt lộ vẻ kinh ngạc, toàn thân tiên quang nở rộ, lại ban cho tinh không một loại lực lượng thần bí, tinh không càng thêm mênh mông, càng thêm nặng nề, những đạo tắc huyền diệu bên trong giao dệt bay lượn. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, như một tòa bia đá, kiên cường chống đỡ không buông. Cho dù Tiên Vương có lực lượng thần bí gia trì, cũng không thể chấn áp hắn. Hắn lại đem tinh không từ trên trời giáng xuống, từng tấc một đẩy ngược lên. Cái quái thai gì thế này? Câu nói tương tự, Hạo Thiên Tiên Vương lại nói thêm lần nữa, sự kinh ngạc trong mắt đã hóa thành chấn kinh. Đây không phải là tiên pháp bình thường, đây là đạo chi dị tượng của hắn, vậy mà lại không chấn áp được một tiểu bối huyền tiên. Khoảnh khắc hắn chấn kinh, Triệu Vân đã hoàn toàn chống đỡ đạo tướng tinh không, thoát khỏi sự áp chế. Hắn như một đạo kinh hồng thẳng vào Hạo Vũ, dùng tiên lực hóa kiếm, thi triển bá đao phách thiên trảm, chém ra một đạo tinh hà màu vàng kim, cưỡng ép bổ đạo tướng tinh không thành hai nửa. Những tinh thần bên trong, từng viên một nổ tung, hóa thành tinh huy ảm đạm, rơi rải rác khắp tiểu thế giới. Ứm! Hạo Thiên Tiên Vương khẽ rên một tiếng, lùi lại một bước. Đạo tướng bị phá, tự nhiên chịu phản phệ, cảm giác quả thật không tốt chút nào. Phong lôi quyết, Triệu Vân nhanh như chớp, một kiếm đâm xuyên trường không. Hạo Thiên Tiên Vương lão mi khẽ nhíu, tự nhận một kiếm này không thể đỡ được, dù sao, hắn lúc này là cấp huyền tiên, đã áp chế xuống huyền tiên tầng thứ 5, vậy thì thân pháp và chiến lực của hắn cũng đồng dạng bị áp chế. Làm sao đây? Nếu cứ thất bại, có phải hơi mất mặt không? Đây là những gì Tiên Vương đang nghĩ lúc này. Thế là, lão gia hỏa này liền thu hồi áp chế tu vi. Uy áp cấp Tiên Vương, trong nháy mắt bao trùm tinh không, chết tiệt. Triệu công tử vừa xông tới, trong lòng lại thầm mắng một tiếng. Lão già này không giảng võ đức à? Chẳng phải đã nói là đồng cấp đối chiến sao? Cùng với một tiếng nổ vang, Triệu Vân cắm đầu rơi xuống hư không. Khéo thay, hắn lại cắm thẳng đầu xuống đất. Khi Hạo Thiên Tiên Vương đi xuống, hắn đã bỏ ra, một tay ôm cây già, một tay ôm ngực, nôn mửa liên tục, không biết là do bị thương hay do tức giận, thổ huyết đều thổ ra khí phách ngút trời. Có được hậu bối như vậy, lòng ta rất hài lòng. Hạo Thiên Tiên Vương vuốt râu, nói năng rất ra dáng. Để che giấu sự ngượng ngùng, lão gia hỏa này còn chắp tay sau lưng, nghiêng người 45 độ, vẻ mặt thâm trầm nhìn lên trời, nếu lúc này mà đưa thêm cho hắn một điếu thuốc, thì cái phong thái sẽ càng thêm hoàn hảo. Mất mặt quá. Thật sự là quá mất mặt rồi. Hắn dù sao cũng là một tiên vương, cho dù áp chế xuống huyền tiên, nhưng cảm ngộ và đạo ẩn vẫn còn, đồng cấp đối chiến với tiểu bối, vậy mà lại bị đập cho tơi bời. Ẩn thế tu hành trăm năm, lẽ nào hắn đã không theo kịp thời đại rồi sao? Thành thật mà nói, hắn thua không oan. Triệu Vân chính là hồng trần tiên đầu tiên trong lịch sử, lại kiêm cả vĩnh hằng huyết mạch, nội tình hùng hậu đến nhường nào, sáu tôn thần minh pháp tắc thân vây đánh, còn không thể hạ gục hắn, nói gì đến một tiên vương cấp huyền tiên. Chỉ thế thôi, Triệu công tử còn chưa dùng hết toàn lực đấy chứ. Nếu khai mở tuyệt cảnh, lão gia hỏa nào đó sẽ thua một cách dứt khoát hơn. Có được lão bối như vậy, ta phụt. Triệu Vân một hơi không thở thông, lại ho ra máu. Uy áp cấp tiên vương không phải chuyện đùa. Nếu Hạo Thiên Tiên Vương chỉ cần thêm một chút lực nữa, hắn sẽ bị nghiền thành một vũng máu ngay tại chỗ. Ai bảo lão già này là tiên vương chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có cái bản lĩnh không biết xấu hổ. Đêm nay ánh trăng khá đẹp. Tiên vương lại vuốt râu, nói năng rất thâm trầm. Câu này còn có nửa sau, lão phu quyết định đi ngủ sớm. Gió nhẹ thổi qua. Trong chớp mắt hắn đã biến mất, Triệu Vân thì mặt mũi tối sầm, ôm lưng lão mà đi đến tiên trì, xét thấy tâm trạng hắn rất không thoải mái, trên đường đi qua một vườn linh quả, còn lén lút vào hái một bao tải quả, vừa ăn vừa mang đi. Buổi sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, đã thấy tiên vương đi đến bờ sông, hắn thì lại điềm nhiên như không, ngủ một đêm như không có chuyện gì, nhàn nhã ngồi đó câu cá, nhìn tiểu thư đồng đang đun trà, sắc mặt vẫn còn đen kịt, nếu không phải tu vi không đủ. Hắn sẽ cho vào ấm trà này một tấn gì đó đặc sản, loại ăn nhẹ thì vui vẻ, ăn nhiều thì phiêu phiêu dục tiên. Đun xong trà, Triệu Vân lại ngồi đó nghiên cứu sách cờ. Tự mình đánh cờ với mình, hắn không màng ngoại vật, không biết từ lúc nào, hắn mới cất bàn cờ, cầm trúc kiếm lên đỉnh núi, dưới ánh sáng rạng đông, múa kiếm rồi ngộ đạo, sau đó là tu luyện ở nguyên thần bi, cường độ công phạt lại bị hắn thay đổi. Nửa ngày không nói lời nào, thoáng chốc trời tối. Khi hắn rời khỏi nguyên thần bi tế đàn, đã toàn thân đẫm máu, tiên trì là một nơi tốt để chữa thương, hắn tự giác hơn ai hết. Đợi đến khi tinh tú đầy trời, hắn mới nhảy ra, mang lò luyện đan ra, ẩn mình trong núi củng cố căn cơ, việc luyện chế nhất văn đan đã cực kỳ thuần thục, không còn nổ lò nữa, chất lượng đan dược cũng rất tốt. Tu luyện có trật tự. Trong khoảng thời gian này, Vũ Hoa Tiên đã đến một lần, nhưng cũng chỉ là đến thăm hắn, không mang theo tin tức tốt, ký ức chi hoa cực kỳ khó tìm, nàng và Diệp thị nhất tộc đã tìm ròng rã mấy tháng, đừng nói là tìm thấy, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, trên đời này thật sự có loại tiên liệu này sao? Câu trả lời của Tiên Vương, cũng như trước đó vẫn khẳng định. Đó là một loại hoa huyền diệu, quả thật không dễ tìm. Ta muốn ra ngoài dạo chơi vài ngày. Lời này, Triệu Vân đã không phải lần đầu nói. Nói là ra ngoài dạo chơi, thực chất là muốn giúp tìm kiếm ký ức chi hoa. Đáng tiếc, Tiên Vương không cho phép. Hắn đã nói về phương pháp giải cứu, tìm được hay không tìm được, dường như không liên quan đến hắn. Đây là quy tắc của hắn. Triệu Vân không biết, nhưng Vũ Hoa Tiên thì lại rất rõ ràng. An tâm tu luyện đi. Vũ Hoa Tiên khẽ cười nói, xoay người rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn Triệu Vân với ánh mắt rất kỳ lạ. Mới mấy tháng không gặp, khí vận của tiểu tử này dường như lại huyền ảo hơn nhiều. Xem ra, Hạo Thiên Tiên Vương ngày thường không ít truyền thụ cho hắn áo nghĩa. Lại một buổi sáng đẹp trời nữa. Triệu Vân sớm đã đun một ấm trà. Khi Tiên Vương bước vào rừng trúc, hương trà đang nồng nàn, chỉ là hương vị hơi lạ một chút. Tu vi lại tinh tiến rồi. Uống nửa chén trà, Tiên Vương lại ngồi bên bờ sông. Là tiền bối chỉ điểm tốt. Triệu Vân cười cười, vẫn là câu nói đó. Lão già này trừ việc hơi không biết xấu hổ ra, thì con người vẫn rất tốt. Đi theo bên cạnh hắn, luôn có được những cảm ngộ nhất định. Tiền bối, Vấn Thế Tông bái kiến. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài tiểu thế giới. Nghe thấy ba chữ này, Triệu Vân đang múa kiếm không khỏi nhíu mày. Vấn Thế Tông. Vấn Thế Tiên Tông của Bắc Đẩu Tinh. Tiền bối, Thánh Hỏa Điện bái kiến. Tiền bối, Thiên Tuyệt Điện bái kiến. Không đợi Triệu Vân hoàn hồn, lại nghe thấy hai tiếng gọi nữa. Rất rõ ràng, Vấn Thế Tông, Thiên Tuyệt Điện và Thánh Hỏa Điện là liên thủ mà đến. Nếu đoán không sai, đều là lão tổ đích thân tới. Bởi vì từ tiếng gọi vừa rồi, hắn đã nghe ra có Thánh Hỏa lão tổ. Hắn đoán không sai chút nào. Quả thật là ba phái lão tổ đích thân tới. Bọn họ đến đây, không phải là để du sơn ngoạn thủy, mà là tìm Hạo Thiên Tiên Vương làm người hòa giải. Cái chết của Triệu Tử Long không thoát khỏi liên quan đến ba phái bọn họ, tiểu tử kia có một sư tôn khủng bố, đã sớm buông lời thề độc, thấy một người giết một người, Âm Tuyền nhất mạch chính là một ví dụ đẫm máu. Chẳng phải là chim sợ cành cong sao? Bọn họ lúc này đều không dám thu hồi hộ thiên kết giới. Bọn họ lúc này cũng không dám để đệ tử trưởng lão trong tông môn ra ngoài, cứ thế này mãi, cũng không phải là cách. Thế là, mới có cuộc viếng thăm ngày hôm nay. Do Tiên Vương ra mặt, sư tôn của Triệu Tử Long hẳn là sẽ nể mặt vài phần, nếu muốn bồi thường, vậy thì cứ nói chuyện, nếu muốn một trận đại chiến, bọn họ cũng sẽ phụng bồi, dù sao cũng tốt hơn là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Cửa tiểu thế giới lại mở ra. Ba vị lão tổ liên thủ bước vào. Ta đi tiểu tiện. Triệu công tử cất trúc kiếm, xoay người liền muốn đi, Tiên Vương phất tay áo, lại kéo hắn trở lại, theo lời hắn nói, ba vị lão tổ đến bái phòng, không có người bưng trà rót nước sao được, tiểu thư đồng của lão phu mà. Không thể lười biếng vào lúc này. Trong lúc nói chuyện, ba vị lão tổ đã bước vào. Triệu Tử Long. Từ rất xa, ba người đã nhìn thấy Triệu công tử. Có lẽ hơi ngơ ngác, ngơ đến nỗi quên cả chào Tiên Vương. Đều trợn tròn đôi mắt già nua, khó tin nhìn Triệu Vân, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Đây chính là Triệu Tử Long, vậy mà lại vẫn còn sống. Còn nữa, Triệu Tử Long sao lại ở chỗ Hạo Thiên Tiên Vương? Chẳng lẽ, lão gia hỏa này có duyên phận với Tiên Vương? Sao lại thế này? Thân thể của ba vị lão tổ đều không khỏi căng thẳng. Nếu đúng như bọn họ đoán, vậy thì hôm nay đến đây chính là tìm chết rồi. Triệu Tử Long, Tiên Vương thầm nói một tiếng trong lòng, lần đầu tiên nghe thấy tên của tiểu thư đồng. Nhìn thần thái của ba vị lão tổ, bọn họ quen biết lẫn nhau, hơn nữa còn là kẻ thù, hắn dường như đã hiểu ra vài điều. Thảo nào lúc trước tiểu thư đồng quay đầu liền muốn bỏ chạy, hóa ra là vì lý do này. Làm sao đây? Ngượng ngùng quá đi mất. Triệu Vân bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng lại thầm mắng một trận. Ba lão già này cũng vậy, ở nhà ngoan ngoãn chờ không được sao? Chạy đến đây làm gì? Lại còn Hạo Thiên Tiên Vương, cứ nhất quyết kéo hắn lại không cho đi. Hai bên gặp mặt thế này, không ngượng mới là lạ. Hắn đóng giả làm sư tôn của Triệu Tử Long, trước đó còn vây đánh Thánh Hỏa Điện hơn một tháng trời cơ mà. Tìm lão phu có việc gì? Sự tĩnh lặng kéo dài, bị một lời của Tiên Vương phá vỡ. Ba vị lão tổ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hành lễ. Tiền bối, vị tiểu hữu này. Cùng với hắn nhìn Tiên Vương, còn có Vấn Thế và Thiên Tuyệt lão tổ. Tiểu thư đồng của lão phu, Hạo Thiên Tiên Vương một lời, suýt nữa khiến ba người sợ đến tè ra quần. Lai lịch của Triệu Tử Long quả nhiên không đơn giản, thật sự có liên quan đến Tiên Vương, cho dù chỉ là một tiểu thư đồng, cũng không phải bọn họ có thể chọc vào, chọc Triệu Tử Long không sao, nhưng để Tiên Vương không vui thì đó chính là họa lớn rồi. Có việc thì nói, không việc thì đi. Hạo Thiên Tiên Vương thản nhiên nói, không mấy thích náo nhiệt. Có việc, ba vị lão tổ cùng tiến lên, lại chắp tay vái một cái, ba nhà chúng ta và vị tiểu hữu này, có chút ân oán, kính mong Hạo Thiên Tiên Vương rộng lượng tha thứ, đừng nhắm vào ba nhà chúng ta nữa thì tốt. Vẫn mong tiền bối rủ lòng thương xót. Ba vị lão tổ ngữ khí chân thành, tư thái cũng đủ khiêm nhường. Tình thế này không khiêm nhường sao được. Dù sao đây cũng là tiểu thư đồng của Tiên Vương mà. Hơi bất ngờ. Triệu Vân Thầm thì trong lòng. Thông thường, nếu ở bên ngoài mà gặp ba lão già này, tuyệt đối không thể yên ổn được. Nhưng đến tiểu trúc lâm này, cả ba lại ngoan ngoãn hơn cả. Hắn hiểu, đối phương không sợ hắn, mà là sợ Hạo Thiên Tiên Vương. Hắn cho dù có kém cỏi đến mấy, vẫn là tiểu thư đồng của Tiên Vương. Vì sao mà kết oán? Hạo Thiên Tiên Vương thong thả nói, mỉm cười nhìn ba vị lão tổ. Hôm nay trời quang mây tạnh, rất thích hợp để nghe vài điều thú vị, là do chúng ta mắt kém không nhận ra Thái Sơn, muốn đoạt lấy vĩnh hằng tiên thể huyết mạch và bản nguyên của tiểu hữu này. Ba vị lão tổ khá thành thật, nói xong còn không quên lau một vệt mồ hôi. Tiên Vương nếu thật sự muốn tính sổ, dù là ba vị đỉnh phong thái hư cảnh như bọn họ, cũng không một ai có thể rời khỏi tiểu trúc lâm này. Tu vi một cảnh giới là một trời một vực. Đây chính là chênh lệch giữa thái hư và đạo hư. Vĩnh hằng huyết mạch, Tiên Vương nghe xong nhướng mày, vô thức nhìn về phía Triệu Vân. Lần này đến lượt hắn bất ngờ, biết tiểu tử này là thể chất đặc biệt, cũng từng không ít lần xem xét, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhìn ra manh mối gì. Thân là một Tiên Vương, hắn dường như cũng lười biếng không muốn hỏi. Hắn không hỏi thì thôi, lại không hề hay biết đây là huyết thống vĩnh hằng. Mà huyết mạch này chẳng phải đã sớm tuyệt tích rồi sao, vậy mà vẫn còn truyền thừa trên thế gian. Chẳng trách tiểu tử này lại có thể chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách tiểu tử này ngộ tính lại khủng bố đến thế. Tất cả những điều này, huyết mạch là công không thể không kể đến. Triệu Vân thì cười gượng một tiếng, không hề phản bác. Chuyện huyết mạch, hắn từ đầu đến cuối đều cố ý che giấu. Ngay cả khi giao chiến với Tiên Vương ở cùng cấp độ, hắn cũng không tiết lộ nửa điểm bản nguyên. Nguyệt Thần từng nói, tài không lộ ra ngoài. Vạn nhất lão già này lại có ý đồ khác với hắn thì sao? Ví như, thôn phệ bản nguyên của hắn. Lại ví như, bắt hắn đi luyện đan. Nhưng hôm nay, hiển nhiên là không thể giấu được nữa rồi. Ba vị lão tổ của ba phái này, đến thật không đúng lúc chút nào. Nhắc đến ba vị lão tổ của ba phái, trong lòng thì nghi ngờ. Bọn họ đều là những lão già cáo già, cũng biết quan sát sắc mặt lời nói, tự nhiên có thể từ thần thái của Tiên Vương mà nhìn ra đôi ba phần manh mối. Chuyện rất rõ ràng, Hạo Thiên Tiên Vương không hề biết Triệu Tử Long là vĩnh hằng tiên thể, vậy thì lạ rồi. Đây chẳng phải là tiểu thư đồng của Tiên Vương sao? Tiên Vương lại hoàn toàn không hay biết. Hay là, Triệu Tử Long cố ý che giấu, thậm chí còn có những bí mật mà bọn họ không hề biết. Chuyện này không hề đơn giản. Chuyện này nhất định không đơn giản. Nghĩ đến đây, Thánh Hỏa Lão Tổ lại một lần nữa chắp tay thi lễ. Vị tiểu hữu này đã đoạt Tiên Vương kiếm của nhà ta, nếu có thể, liệu có thể trả lại không? Thánh Hỏa Điện ta nguyện ý trả bất cứ cái giá nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời này đủ hiểm độc, nghe Triệu Vân thầm mắng một trận. Tài không lộ ra ngoài mà. Bây giờ thì bị hắn ta phơi bày hết cả rồi. Nếu Hạo Thiên Tiên Vương tìm hắn đòi tiên kiếm, hắn đưa hay không đưa đây? Tiên Vương kiếm. Hạo Thiên Tiên Vương vẫn còn chưa hoàn hồn vì vĩnh hằng huyết mạch, lại một lần nữa nhướng mày. Mà sự thay đổi thần thái tinh tế này, tự nhiên khó thoát khỏi pháp nhãn của ba vị lão tổ. Chính vì nhìn thấy, ba người mới khẽ híp mắt lại. Nếu suy đoán không sai, Triệu Tử Long là thư đồng của Tiên Vương nửa vời, hơn nữa còn giấu Tiên Vương rất nhiều chuyện. Vĩnh hằng huyết mạch là một, Tiên Vương kiếm lại là một chuyện khác. Chuyện này thật thú vị. Không được, bọn họ còn phải thêm dầu vào lửa mới được. Là ở thiên khung di tích, ba gia tộc chúng ta đã kết thù với tiểu hữu này, tiểu thư đồng của tiền bối, quả thật phi phàm, cũng quả thật nghịch thiên, đồng thời độ tiên nhân và huyền tiên kiếp. Hơn nữa, còn liên tiếp dẫn ra 6 tôn thần minh pháp tắc thân, thật sự khiến tứ hải bát hoang chấn động. Các lão tổ của các thế lực, hơn nửa đều chôn thây trong thiên kiếp của hắn. Nói đến việc thêm dầu vào lửa. Ba vị lão tổ của ba gia tộc này là chuyên nghiệp, ngươi một câu ta một câu, nói không ngừng nghỉ, đem những việc làm vẻ vang của Triệu công tử, có thật có không đều phơi bày hết. Bề ngoài là kể chuyện, bề ngoài là khen ngợi, nhưng thực chất là muốn xem phản ứng của Tiên Vương, để từ đó đoán định một số chuyện. Rất có thể, bọn họ nói như vậy, sẽ đẩy Triệu Tử Long vào quỷ môn quan. đó chính là Tiên Vương kiếm. Đó chính là vĩnh hằng huyết mạch, ngay cả Tiên Vương cũng sẽ thèm muốn chứ. Đoạt Tiên Vương kiếm của Triệu Tử Long, rồi thôn phệ bản nguyên của hắn, cũng không phải là không thể. Nói trắng ra, mượn đao giết người. Nhìn Hạo Thiên Tiên Vương, đã không còn là nhướng mày nữa, mà là sắc mặt biến đổi. Hắn thật sự đã đánh giá thấp vãn bối này rồi, vậy mà lại nghịch thiên đến thế. Không nói gì khác, chỉ riêng việc đồng thời độ hai kiếp, chỉ riêng việc sáu tôn thần minh pháp tắc thân, cũng đủ khiến hắn chấn kinh hoảng sợ. Trong ký ức của hắn, chưa từng có hậu bối nào có thể sánh ngang, dù là mỹ nhân kinh diễm như Vũ Hoa Tiên, cũng kém xa vạn dặm. Chớ trêu thay, những chuyện này hắn đến giờ mới hay biết. Triệu Vân lại cười gượng. Bị Tiên Vương nhìn chằm chằm như vậy, hắn luôn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ba vị lão tổ thì đứng thẳng tắp, chỉ chờ xem động thái tiếp theo của Tiên Vương. Tiễn khách. Tiên Vương khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lại ngồi bên bờ sông câu cá. Nếu không nói sao là Tiên Vương, hành sự chính là khiến người ta không thể đoán trước được. Không nói đến chuyện hóa giải ân oán, cũng không nhắc lại Tiên Vương kiếm và huyết mạch, khiến ba vị lão tổ vô cùng khó xử. Lão nhân gia, ngài nói một lời đi chứ. Lệnh tiễn khách đã ban ra. Ba vị lão tổ tự nhiên không dám quấy rầy, lần lượt lui đi. Trước khi rời đi, ánh mắt ba người nhìn Triệu Tử Long đều vô cùng ẩn ý. Tiểu tử này ghê thật, rõ ràng còn sống sờ sờ, lại bịa ra một sư phụ nói lời tàn nhẫn, hơn nữa còn dám lừa dối Tiên Vương. Ba người đã rời đi. Triệu công tử thì toàn thân khó chịu. Hắn lén nhìn Tiên Vương, vị tiền bối này cứ như người không có việc gì vậy. Tâm không vướng vật ngoài. Đã nhìn thấu hồng trần. Đây là suy đoán của Triệu Vân, hắn không khỏi cho rằng, Tiên Vương không mấy hứng thú với huyết mạch và bảo bối, một lòng chỉ ngộ đại đạo. Nếu quả thật là như vậy, vị Tiên Vương này thật sự đáng để hắn kính phục, tiểu khúc dạo đầu đến nhanh đi cũng nhanh. Sau tiểu khúc dạo đầu, tất cả đều trở về yên bình. Tiên Vương cũng như mọi ngày, câu cá, luyện đan, ngộ đạo. Tu hành của Triệu Vân cũng có nề nếp, múa kiếm, ngộ cờ, luyện đan, luyện khí. Cơ duyên đi kèm tạo hóa. Tạo hóa ẩn chứa cơ duyên. Những ngày này, hắn đã không chỉ một lần lột xác, không chỉ là huyết mạch mà còn là sự cảm ngộ đối với đạo. Theo một vị Tiên Vương, dù không học được chân lý, cũng có thể học được chút ít gia lông. Dù chỉ là một chút gia lông, ở bên ngoài cũng là thứ khó mà gặp được, quý giá hơn nhiều so với việc nghe thái hư cảnh giảng đạo. Đêm tĩnh lặng, tiểu thế giới tinh thần đầy trời. Tiên Vương đêm nay dường như có chút hứng thú, cả ngày ngồi bên bờ sông câu cá, không hề nhúc nhích. Chỉ thấy những thiên âm huyền diệu, hết lần này đến lần khác vang vọng, có thể tẩy rửa tâm cảnh của con người. Cách đó không xa, Triệu Vân thì ngồi trước bàn cờ, cầm sách cờ nghiên cứu ván cờ. Lão phu muốn luyện một lò đan, nhưng lại thiếu một vật. Tiên Vương bỗng nhiên lên tiếng. Thiếu gì ạ? Triệu Vân vừa đặt một quân cờ lên bàn, vừa tiện miệng hỏi. Thiếu một vĩnh hằng tiên thể sống. Tiền bối sẽ không lấy vãn bối đi luyện đan chứ? Đúng là có ý này. Hạo Thiên Tiên Vương thong thả cười. Ngài đức cao vọng trọng, sẽ không bất chấp võ đức như vậy chứ? Triệu Vân vô thức đứng dậy. Hạo Thiên Tiên Vương tuy đang cười, nhưng sự ôn hòa tưởng chừng nhân từ ấy lại khiến hắn toàn thân toát ra khí lạnh. Ngươi có bằng lòng thành toàn cho lão phu không? Hạo Thiên Tiên Vương cười nói. Tiền bối muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi. Triệu Vân cười ha hả. Xong xuôi, tên này liền bỏ chạy thục mạng. Không chạy chẳng lẽ chờ bị luyện hóa? Vừa chạy được vài bước, hắn liền cảm thấy phía sau có khí thế hùng vĩ. Một bàn tay khổng lồ vươn tới chộp lấy hắn. Đương nhiên là Tiên Vương đã ra tay, uy áp kinh khủng và đạo ẩn đáng sợ khiến trời đất đều rung chuyển. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, thể phách bị nghiền nát đến mức suýt chút nữa nổ tung. Uy áp cấp Tiên Vương quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến hắn không có sức chống cự. Ta độn. Lúc nguy cấp, hắn thi triển tiên nhãn thuấn thân. Phương pháp này rất hiệu quả, cưỡng chế tránh thoát sự bắt giữ của Tiên Vương. Thật là một thuấn thân chi pháp hay. Tiên Vương mỉm cười, tuy có chút kinh ngạc nhưng không hề chấn động. Bàn tay khổng lồ hắn đưa ra, trực tiếp bao phủ cả một vùng thiên địa đó. Tiền bối, ngài đang ép vãn bối đấy. Triệu Vân hít sâu một hơi, tại chỗ tự bạo. Đương nhiên, hắn tự bạo là thân thể, còn nguyên thần thì độn vào vĩnh hằng giới. Không làm chút gì đó kịch tính, không diễn cho thật, làm sao có thể lừa được cấp bậc Tiên Vương chứ? Tiên Vương nhíu mày, có chút trở tay không kịp. Hắn tưởng nắm chắc phần thắng, nào ngờ vãn bối này lại quyết tuyệt đến vậy. Thế này thì hay rồi, vĩnh hằng tiên thể đã tự bạo, huyết mạch nghịch thiên cũng mất sạch. Hắn thở dài một tiếng, xoay người biến mất. Triệu Vân đang ở trong vĩnh hằng giới, đã khoanh chân ngồi xuống. Hắn không chút chần chừ, lập tức vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Nguyên thần là căn cơ của nhục thân, chỉ cần nguyên thần còn, bản nguyên huyết mạch còn, liền có thể trọng tố nhục thân. Đối với hắn mà nói, những điều này chẳng qua là vấn đề thời gian. Điều duy nhất hắn không ngờ tới là, một vị lão tiền bối mà hắn luôn kính trọng bấy lâu nay, lại thật sự ra tay với vãn bối. Là hắn nhập vai quá sâu, hay là tiên vương diễn quá thật? Vị lão tiền bối này, đã diễn tả sự hiểm ác của thế đạo cho hắn thấy một cách sống động. Rắc, rắc, âm thanh xương cốt va chạm, vang vọng khắp vĩnh hằng giới. Triệu Vân không tiếc hao tổn thọ nguyên, để tăng tốc độ trọng tố nhục thân. Nơi này không nên ở lâu. Hắn phải nhanh chóng trọng tố lại nhục thân. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi trọng tố nhục thân, hắn không quên quan sát bên ngoài. Hạo Thiên Tiên Vương sợ rằng đã thật sự đi rồi. Hắn dùng tiên nhãn từng tấc dò xét, cũng không tìm thấy nửa điểm dấu vết. Nếu quả thật đã đi, thì là đi đâu? Liệu có phải muốn diệt khẩu Vũ Hoa Tiên và Diệp Lan luôn không? Nếu quả thật như vậy, thì đó chính là một trường huyết kiếp rồi. Nhóm giao lưu bạn đọc 88510689. Không biết từ lúc nào, hắn đã trọng tố lại nhục thân. Hắn không lập tức chạy ra ngoài, mà là cẩn thận dò xét một phen. Xác định Hạo Thiên Tiên Vương không có trong tiểu thế giới, hắn mới độn ra khỏi vĩnh hằng giới. Hắn như một tia sáng kinh động, thẳng tiến đến lối ra. Thế nhưng, hắn vừa ra khỏi tiểu trúc lâm, liền thấy một bóng người như ánh sao, tắm mình trong ánh trăng hiện ra. Cổ xưa và tang thương, đạo tác huyền diệu, dị tượng quỷ dị, ẩn hiện quanh thân người đó. Chính là Hạo Thiên Tiên Vương. Hắn vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt như vậy. Hắn cười vẫn hiền hòa như thế. Nhưng nụ cười của hắn, rơi vào mắt Triệu Vân, còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Không hổ là tiên vương, quả nhiên là một cao thủ diễn kịch, vậy mà không đi, vậy mà ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ khoảnh khắc này để bắt hắn. Ngươi quả nhiên đã thức tỉnh vĩnh hằng giới. Tiên vương cười nói. Đúng vậy, hắn đang diễn kịch. Không diễn vở kịch này, vãn bối này sao có thể ngoan ngoãn ra ngoài được. Còn về vĩnh hằng giới, thân là tiên vương như hắn sao có thể chưa từng nghe qua. Chính vì đã nghe qua, hắn mới diễn chân thật như vậy. Là vãn bối đã đánh giá thấp tiền bối rồi. Triệu Vân vô thức lùi lại một bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên nhãn thuấn thân đã dùng hết rồi. Vĩnh hằng giới cái lá bài tẩy này cũng đã dùng rồi. Đối mặt với một vị tiên vương, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Tiểu bối, ngươi không thể rời đi. Hạo Thiên Tiên Vương mỉm cười nhẹ. Tiền bối hoàn toàn không cần phải cười một cách thân thiện như vậy. Nếu ngươi thể hiện bộ mặt hung tợn tàn ác, cũng còn hơn là bộ dạng đạo mạo giả tạo này. Triệu Vân nói, giọng bình thản hơn nhiều. Xem ra ngươi đã có được một số giác ngộ. Tiên Vương cười nói, quả thật có phần thẳng thắn hơn. Sự từ bi và hòa nhã của ông, cuối cùng cũng ẩn chứa một tia lạnh lùng. Những tham vọng và ác độc cố ý che giấu cũng lần lượt lộ ra. Hồn tiên bất tử, huyết thống nghịch thiên, đối với hắn cũng chính là một đại nghịch thiên chi quả. Trước kia hắn không biết là vì hắn bị giam giữ trong bóng tối. Giờ đã rõ, hắn tự thức tỉnh những ý niệm tà ác nhất ẩn sâu bên trong tâm hồn. Đó là dục vọng thành thần. Dù hắn chỉ là tiên vương tầng 1, nhưng chí lớn vẫn phải có. Huyết mạch vĩnh hằng sẽ là cây cầu, dẫn dắt hắn mở lối đại đạo thiên địa. Tiền bối có định giết Hạ Vũ Hoa để bịt miệng không? Triệu Vân hỏi. Đương nhiên rồi. Hạo Thiên Tiên Vương ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn. Cô ta là đệ tử cũ của ngươi mà. Sư phụ cô ta đã diệt rồi, thêm một người cũng không khác gì. Tiên Vương hôm nay thật khiến đệ tử phải nhìn nhận lại. Triệu Vân cười, trong đó mang đậm sự chua xót. Đi bên sông bao lâu, nào có ai không ướt giày. Một khi so đạo diễn xuất với Tiên Vương, xem ra hắn vẫn kém một bậc. Nếu không phải đối phương tự tiết lộ, hắn cũng không biết sư phụ của Hạ Vũ Hoa lại chính là Hạo Thiên Tiên Vương diệt. Nếu Hạ Vũ Hoa biết được, không biết sẽ đau lòng đến đâu. Người cố kính trọng suốt từ đầu đến cuối, một lão tiền bối, lại diễn một màn kịch máu me dành cho cô ta. Sư phụ cô ta chắc chắn đã chết không cam lòng. Giấu kín chuyện này cả trăm năm, nói ra nhẹ nhõm thật. Tiên Vương cười nói. Đáp lại, Triệu Vân toàn lực chiến đấu, chìm sâu vào vô cực, lại mở ra nhiều thuật pháp cấm kỵ. Dù biết trước sẽ chết, nhưng cũng quyết không chịu ngồi chờ chết. Sao, còn muốn gắng sức vô ích sao? Tiên Vương cười nhìn Triệu Vân. Trước khi chết, muốn học vài chiêu của tiền bối. Triệu Vân bình thản nói, triệu hồi kiếm Tiên Vương, nhập thể, lấy tuổi thọ làm nguồn lực, phục hồi uy lực thần tiên, gia tăng sức chiến đấu. Khỏi nói, hắn thật sự diễn ra một chút uy thế của Tiên Vương, nhưng cũng chỉ là chút ít. Rốt cuộc, đó là sức mạnh hắn cưỡng ép mượn được, không phải của chính mình. Thật thú vị. Hạo Thiên Tiên Vương cười nhẹ, đưa tay ra không gian. Triệu Vân vọt lên một bước, chém ra kiếm quang trăm trượng. Chỉ một chiêu này đã tiêu hao hắn 500 năm tuổi thọ. Thế mà còn không thể phát huy đến 2 phần sức mạnh của kiếm Tiên Vương. Đây chính là khoảng cách tu vi thực lực. Huyền Tiên huy động kiếm của Tiên Vương, trong tích tắc có thể hút sạch hắn thành xác khô. Vô mưu vô lợi. Hạo Thiên Tiên Vương không thèm nhìn, cũng chẳng động đậy. Chỉ thấy cơ thể ông ta tỏa ra một lớp ánh sao lấp lánh huyền diệu. Dầm. Chiêu kiếm đỉnh cao của Triệu Vân như chém vào một tấm thép, đừng nói làm bị thương Tiên Vương, ngay cả lớp ánh sao bảo hộ cũng không thể phá vỡ, chỉ bị hất tung tại chỗ, kiếm cũng bị giáng ra khỏi người, xiên chéo xuống đất. Hạo Thiên Tiên Vương thân pháp kỳ quái, bước đến trước. Khi ngang qua kiếm Tiên Vương, ông ta tiện tay rút ra. Đây là một vũ khí tốt, chỉ có cảnh giới đạo hư mới có thể luyện chế, dù dấu ấn đã bị phá hủy, nhưng vật liệu chế tạo là cấp nghịch thiên, nhập vào bảo vật bản mệnh rất phù hợp. Triệu Vân cuối cùng cũng đổ xuống đất, quanh chỗ ngã là một tấm máu loang. Đôi mắt sâu thẳm từng lấp lánh rực rỡ, giờ đã mờ đục chẳng còn sức sống. Quả thật hắn tự phụ quá mức rồi, đối đầu với Tiên Vương chênh lệch quá xa. Đối phương còn chưa động chân động tay, đã khiến hắn suýt nữa hồn phách lạc tán. Dù vậy, hành động của hắn cũng có thể coi là can đảm. Huyền Tiên đầu tiên dám ra tay với Tiên Vương. Còn có gì để chống đỡ? Hạo Thiên Tiên Vương rút kiếm đến gần, cười nhìn Triệu Vân. Triệu Vân bước loạn choạng, một quyền hàm thiên thổn thức đập đến mặt. Vẫn là tiếng kim loại vang lên. Lớp ánh sao bảo hộ kiên cố đến nỗi ngay cả kiếm của Tiên Vương cũng không lay chuyển nổi, cú đấm của hắn cũng chẳng khá hơn. Cứ như đánh vào tấm thép vậy, xương quyền vụt tan tành, cả cánh tay nổ thành một đám máu khói, gượng như một bao cát máu đỏ, bị hất ngửa ra đất, vẫn là máu me ngập tràn. Lạch cạch, chưa kịp đứng vững, đã nghe tiếng xích sắt va chạm. Đó là xích đạo của Tiên Vương, từ dưới đất vọt ra, khóa tay chân hắn, phong bế huyết mạch tử phủ, niêm phong nguyên thần chân thân. Nếu ta trở thành thần, sẽ lập bia mộ cho ngươi. Hạo Thiên Tiên Vương như bóng ma lướt đến bên cạnh, nụ cười chứa đầy tà ác và tàn nhẫn. Chưa để Triệu Vân lên tiếng, nguyên thần hắn xâm nhập vào thể xác Triệu Vân, muốn đoạt thể. Hắn không muốn dùng huyết mạch vĩnh hằng làm đan dược, hắn muốn sống với thân thể tiên vĩnh hằng, đoạt thể là lựa chọn hợp lý nhất. Tiểu bối này có nền tảng, huyết mạch, bản nguyên, giác ngộ tất thảy đều sẽ thuộc về hắn. Triệu Vân phát ra một tiếng ậm ừ, hoàn toàn không thể ngăn cản nguyên thần Tiên Vương. Nguyên thần hắn muốn rút lui, nhưng lại bị xích đạo phong tỏa trong thân thể, bảo vệ nền tảng, cội nguồn, huyết mạch, bản nguyên, tử phủ, thần lực từng chút bị nguyên thần Tiên Vương đồng hóa. Sự kháng cự của hắn hoàn toàn vô ích. Bị đoạt thể, hắn không còn cơ hội lật ngược tình thế. Đến đi, hợp nhất với ta. Hạo Thiên Tiên Vương cười nham hiểm như mê hoặc vang vọng không dứt. Tinh thần Triệu Vân hoàn toàn bị đàn áp, cùng lúc cũng đang bị đồng hóa. Tốt, rất tốt. Tiên Vương thỏa mãn tột cùng, tận hưởng bữa tiệc đại thiên hung này. Triệu Vân đau đớn không chịu nổi, thức thần thân biến dạng bị đồng hóa, trở thành nguồn dưỡng chất nhập vào nguyên thần Tiên Vương, huyết mạch và bản nguyên. Cuộc đoạt thể này khốc liệt hơn mọi hình thức hành hình. Ngươi, Hồng Trần Tiên. Không biết lúc nào, Tiên Vương bỗng giật mình. Đoạt thể mà, làm sao có thể không thấy trí nhớ của Triệu Vân? Chính vì nhìn thấy, hắn mới kinh ngạc. Chàng ta quả thực là từ phàm trần mà lên, trải qua suốt 100 năm mới vượt qua con đường Hồng Trần đó. Là Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử. Hắn đoạt thể lại một Hồng Trần Tiên. Thật khiến ta bất ngờ. Tiên Vương ánh mắt già nua rực sáng, dâng trào tham lam và dục vọng. Sự đoạt thể càng dữ dội, hắn muốn khai mở nhiều hơn. Quả thật hắn thấy được, nhưng không phải là ký ức của Triệu Vân, mà là một bóng dáng mơ hồ, cổ xưa. Ẩn sâu trong tâm hồn của tiểu bối, bên cạnh còn có hình ảnh mặt trăng kèm theo. Vì bị hắn nhìn thấu, dáng hình đó chậm rãi mở mắt. Đôi mắt nàng trong sáng như nước, ẩn chứa thần khí, biểu trưng cho hủy diệt. Ấn ký thần thánh. Hạo Thiên Tiên Vương kinh ngạc, đầy khó tin. Làm sao một linh hồn huyền tiên tiểu bối lại có dấu ấn thần thánh? Ngươi dám đoạt thể đệ tử thần ta, thật không chút sợ hãi. Bóng dáng mơ màng lạnh lùng nói, giọng nói lạnh lùng cô độc có uy nghiêm vô thượng. Đúng vậy, bóng dáng mơ hồ đó chính là Nguyệt Thần. Chính xác hơn, nàng là một dấu ấn Nguyệt Thần lưu lại trong thân Triệu Vân. Dấu ấn này không có nhiều năng lực đặc biệt, vì đó là một trấn chế thụ động, tức bình thường không xuất hiện, chỉ khi đặc biệt, ví dụ như Triệu Vân bị đoạt thể thì mới kích hoạt. Đó là điều mà Tiên Vương không để ý, nếu hắn giết chết Triệu Vân ngay từ đầu, dấu ấn Nguyệt Thần sẽ không phát tác. Nhưng nếu đi con đường đoạt thể thì sẽ va chạm phải dấu ấn. Không thể nào. Tiên Vương lộ vẻ kinh hãi, nguyên thần lui ra khỏi thể xác Triệu Vân. Theo sau là dấu ấn Nguyệt Thần. Thần sắc mơ màng u ẩn, một ngón tay nghịch thiên đảo vũ trụ, đầu ngón tay cuộn quanh sức mạnh bí ẩn, đó là quyền năng luân hồi, hướng ngay vào huyệt thái dương của nguyên thần Tiên Vương. Cửu chuyển luân hồi ngươi, Nguyệt Thần, Tiên Vương lùi từng bước. Đoán đúng rồi. Dấu ấn Nguyệt Thần nhẹ nhàng hé môi, một chỉ xuyên thủng nguyên thần Tiên Vương. Một chỉ này là sự hủy diệt hoàn toàn. Nguyên thần Tiên Vương còn chưa kịp trở về thân thể, đã bị Nguyệt Thần diệt sạch trong nháy mắt. Khoảnh khắc gần chết, ánh mắt hắn vừa kinh hãi vừa uất ức, thật là cái chết đau đớn tận cùng. Hắn vẫn đánh giá thấp tiểu bối này, không ngờ là đồ đệ của thần minh. Nếu biết vậy từ trước, chắc chắn đã không tìm kiếm cho thử thách này, giờ thì xong rồi. Không thu hoạch được gì. Bị diệt sạch nguyên thần. Thân xác Hạo Thiên Tiên Vương đổ rầm xuống đất. Cùng lúc với Triệu Vân, bị đoạt thể trong cơn hôn mê, bảy lỗ chân lông chảy máu, Nguyệt Thần để lại dấu ấn trong linh hồn hắn. Hắn không hay biết, chỉ biết mình đau đớn khôn cùng. Bảo bối đồ đệ, sư phụ ở thần giới đợi ngươi. Dấu ấn thần minh nhẹ nhàng chạm lên má Triệu Vân rồi dần tan biến. Nàng là dấu ấn một lần, cứu được một lần đoạt thể thì sẽ biến mất. Nàng đã tiêu biến, trước khi đi, còn để lại cho đồ đệ một cơ duyên. Đó là kho báu của Hạo Thiên Tiên Vương, gồm bảo vật bản mệnh, nhiều thần liệu, cũng có bộ sưu tầm của Tiên Vương, ngay tại khoảnh khắc Tiên Vương bị tiêu diệt, bị cưỡng ép tách ra. Dấu ấn tiêu biến. Ở thần giới, Nguyệt Thần chậm rãi mở mắt, dù đã trăm năm trôi qua, nàng vẫn chưa phục hồi, hoặc nói đúng hơn vẫn như kẻ tử thần, sống trong luân hồi riêng mình. Nhờ có luân hồi chống giữ nên vẫn giữ lại chút dư hồn, trở về thần giới, ẩn tại nơi tăm tối thanh tịnh xây dựng lại nguyên thần, chờ ngày thực sự hồi sinh. Phần đường còn lại, phải dựa vào chính ngươi. Nguyệt Thần thì thầm, dường như xuyên qua hai cõi tiên thần nhìn thấy Triệu Vân. Hiện trạng nàng không tốt, giúp đồ đệ được ít, kẻ thù của nàng quá nhiều, liên quan đến Triệu Vân sợ rằng sẽ khiến đồ đệ mang họa. Khó khăn gian khổ chính là tàn khốc thực tế. Chính là nàng. Đang quan sát, một bóng thần rơi xuống bóng tối. Là một vị thần, chính xác một hình bóng thần minh, khi gặp Nguyệt Thần, ngạc nhiên không kìm nổi. Ngươi, rồng con nhỏ kia còn sống sao? Nguyệt Thần liếc nhìn. Ta là Long Đạo Tôn Thần, đừng gọi ta như vậy. Hình bóng ho khan, không còn ảo ảnh, là bản thân đến nơi sâu thẳm tối tăm, thở dài liên tục. Lặn lội xa xôi, đến đây để trêu cợt ta sao? Ta chỉ cảm thán, ngày xưa Nguyệt Thần chín kiếp cần phải thiên đạo trấn áp, nay lại ra bộ dạng này. Cuộc chiến thần thánh vạn cổ trước, nếu không có thượng thiên can thiệp, ngươi cũng không thể trải qua tám kiếp luân hồi tận diệt. Quá khứ đã qua, không nhắc làm gì. Nguyệt Thần khép mắt. Nói thật, đây không phải Nguyệt Thần trong ký ức ta. Long Đạo Tôn Thần khởi động thần lực, che giấu bóng tối mông lung vô cùng. Nếu ngươi muốn, chúng ta sẽ đợi ngày ngươi chín kiếp hợp nhất. Nếu ngươi muốn, các thần tám phương vẫn sẽ cùng ngươi chiến đấu như vạn cổ trước, dám chống lại thiên đạo. Được. Tiểu thế giới tiên vương. Triệu Vân nằm đó như một xác chết, vẻ mặt thống khổ tột cùng như vừa trải qua ác mộng. Vạn pháp trường sinh quyết và dịch cân kinh tự động vận chuyển, toàn thân hắn vết thương đã cơ bản lành lại. Ánh nắng ban mai rọi xuống, hắn từ từ mở mắt. Có lẽ là ngủ mê man, hắn nằm đó một lúc lâu vẫn chưa đứng dậy, chỉ ngẩn ngơ nhìn trời, đầu óc như hồ dán, ký ức hỗn loạn, cơn ác mộng này đã kéo dài đủ lâu, toàn là máu đỏ và bóng tối. Lão đại, Long Uyên kiếm bay tới, ủ rũ rũ rượi. Trước đó Triệu Vân liều chết giao chiến với Hạo Thiên Tiên Vương, trong thể nội hòa tan tiên lực, trong tay cầm chính là nó, một kiếm lăng thiên chưa phá vỡ được tinh quang hộ thể, nó suýt chút nữa bị chấn nát, trên thân kiếm xuất hiện không ít vết sứt mẻ. Lão đại, tiên lôi cũng nhảy ra, lơ lửng trước mặt Triệu Vân. Triệu Vân tỉnh táo, đột ngột ngồi dậy, xoa trán cố gắng hồi tưởng. Hắn không phải bị Hạo Thiên Tiên Vương đoạt xá rồi sao? Sao vẫn còn sống? Là lạc ấn của Nguyệt Thần đã cứu ngươi. Nàng đi trước đã để lại một đạo lạc ấn trong hồn phách ngươi. Chuyên dùng để phòng đoạt xá, một ngón tay đã diệt sát tiên vương. Đáng tiếc, đó là lạc ấn dùng một lần, đã bị tiêu diệt và biến mất. Long Uyên và tiên lôi một trái một phải, ngươi một lời ta một lời, kể rành mạch toàn bộ sự việc. Là người lắng nghe, Triệu Vân lại mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Hai tên này không lừa hắn, nhìn nhục thân tiên vương kìa, còn nằm ngay đó sao? Nguyên thần đã bị chôn vùi. Nhìn đống bí bảo đầy đất kia, phần lớn là vật chân quý của tiên vương, đều đã bị lạc ấn của Nguyệt Thần bóc tách ra ngoài. Đa tạ sư tôn. Triệu Vân nhìn về phía hư không mờ mịt, một tiếng sư tôn phát ra từ tận đáy lòng. Tú Nhi không đáng tin cậy kia, trong lúc cấp bách lại còn để lại hậu chiêu, thấu tình đạt lý như vậy, nếu tái kiến, hắn là nên hành đại lễ với Nguyệt Thần trước, hay là ôm một cái trước, yêu chết nàng rồi. Lão đại, đây cũng là một tiên khí. Long Uyên một tiếng hô hoán, kéo suy nghĩ Triệu Vân trở về. Triệu Vân lật người nhảy lên, đi tới một bên thi thể tiên vương. Ở đó, đặt một phương cổ ấn, trông như ngọc tỷ của hoàng đế phàm nhân. Nếu không sai, hẳn là bản mệnh pháp khí của Hạo Thiên Tiên Vương, trên đó khắc ba chữ, Hạo Thiên Ấn, lạc ấn tiên vương bên trong đã bị xóa bỏ, phần lớn cũng là kiệt tác của Nguyệt Thần. Ngại quá đi mất. Triệu Vân cười hì hì, không công nhặt được một tiên khí. Hắn nhanh nhẹn vươn tay đi lấy, nhưng lại không nhấc lên được. Đừng thấy chỉ là một phương cổ ấn nhỏ bé. Nhưng Hạo Thiên Tiên Ấn này vô cùng nặng nề, phải tới mấy vạn cân, không biết được đúc từ chất liệu gì, nhưng chắc chắn là tiên liệu phi phàm, mang ra đập người chắc chắn rất hữu dụng. Cùng với một tiếng ầm vang, Hạo Thiên Ấn được đưa vào Vĩnh Hằng Giới. Tính cả Tiên Vương Kiếm, hắn đã có hai tiên khí rồi, sau này xách cả hai đi lừa đảo vơ vét. Chuyển hết đi, Triệu Công Tử một tiếng ra lệnh, hóa ra một đám lớn phân thân. Các phân thân rất rõ ràng, đem những bảo vật giải rác như túi trữ vật, tiên thạch, binh khí, bí quyển, đan dược đều chuyển về Vĩnh Hằng Giới. Nếu không sao gọi là tiên vương được, cất giữ đúng là phong phú. Tài vật nhặt được, trong Vĩnh Hằng Giới đã chất thành núi. Đây đều là tài nguyên tu luyện, có thể dùng tốt mấy năm. May mà ở đây không có người ngoài, nếu có người khác nhìn thấy, nhất định sẽ có tiếng suýt xoa tắc lưỡi. Hạo Thiên Tiên Vương. Vất vả mấy trăm ngàn năm, cuối cùng tất cả đều làm áo cưới cho người khác. Nói tới Hạo Thiên Tiên Vương, Triệu Vân không hủy thi thể hắn. Hắn đào một cái hố, chôn Tiên Vương xuống. Kiếp sau làm người phải biết xấu hổ một chút. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, lời này cũng không sai. Một vị tiền bối đường đường, lại không giảng võ đức, đoạt xá hắn không thành, bị Nguyệt Thần thu thập. Cái này không thể trách hắn, là Tiên Vương tự mình tìm kích thích, gia tài của ngươi, vãn bối xin thay ngươi trông coi. Triệu Vân xắn tay áo, leo lên đỉnh núi kia. Tế đàn và bốn tòa nguyên thần bia được chuyển vào Vĩnh Hằng Giới cùng lúc. Cả vườn linh quả trong tiểu thế giới cũng không bỏ sót, từng cây bị nhổ tận gốc. Vẫn chưa xong. Tiểu Trúc Lâm mà Tiên Vương đã nuôi dưỡng nhiều năm, cùng với dòng tiên hà trong rừng trúc cũng đều trở thành điểm tô cho Vĩnh Hằng Giới. Đương nhiên, tiên chỉ dùng để trị thương trong núi cũng bị chuyển đi toàn bộ. Triệu Công Tử ra tay, đi đến đâu cũng trơn tru sạch sẽ, cái gì lấy được thì tuyệt đối không khách khí. Một tiểu thế giới đẹp đẽ, lại bị hắn dọn dẹp trụi lủi. May mà Tiên Vương đã chết, nếu thấy cảnh này, e rằng không đè nổi ván quan tài. Quét sạch một lượt, Triệu Vân mới đi vào nơi sâu nhất. Ngay từ ngày đầu tiên tới tiểu thế giới Tiên Vương, hắn đã biết nơi đây ẩn chứa vật phi phàm, hẳn là một quả tiên quả, loại nghịch thiên cấp, toàn bộ tiểu thế giới đều tràn ngập hương trái cây. Trước đó, hắn không dám tới. Bây giờ, Tiên Vương đã chết, sao có thể không đến xem thử? Từ đằng xa, hắn đã thấy một cây cổ thụ, thân cây to lớn, lá cây trong suốt, từng dây leo rủ xuống, tràn đầy sinh khí, một cái cây lớn như vậy, lại chỉ kết một quả duy nhất, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, đỏ rực như lửa, có thể thấy long khí lượn lờ, có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm hùng hồn. Chân long tiên quả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân nhìn thấy, lập tức mắt sáng rực. Loại tiên quả này, Huyền Môn Thiên Thư có giới thiệu là do tinh hoa chân long tẩm bổ, cùng tên với kỳ lân tiên quả, là tiên vật hiếm có khó tìm. Hắn cũng chỉ từng nghe nói, đây là lần đầu tiên thấy vật thật. Cũng tức là, đây là một cây chân long tiên thụ. Đêm nay trăng sáng khá đẹp. Triệu Vân lại xắn tay áo, chạy đi chạy lại quanh chân long tiên thụ. Một cây tiên thụ như thế này, để ở đây thật cô đơn, chuyển về Vĩnh Hằng Giới do hắn chăm sóc thì hơn, cho ta lên. Tên này ôm lấy thân cây chân long tiên thụ. Mặt đỏ bừng, là muốn nhổ cả gốc rễ nó lên. Thế nhưng cứ thế mà nhổ, lại không hề lay chuyển. Hắn tiến bộ cỡ nào chứ? Ngay tại chỗ đã khai mở tuyệt cảnh, còn hóa ra một đám lớn phân thân. Những bóng người đen nghịt, sức bú sữa mẹ cũng đã dùng hết. Đông người sức mạnh lớn. Chân long tiên thụ thật sự đã bị nhổ lên, còn đào theo mấy trăm trượng đất, trồng vào Vĩnh Hằng Giới. Nhìn thế này, quả là thuận mắt hơn nhiều so với để ở bên ngoài. Đây mới là nhân tài tiến thủ, thấy thứ gì tốt đều muốn kéo về nhà mình. Đến đây, tài vật trong tiểu thế giới Tiên Vương đã bị quét sạch sành sanh. Hẹn gặp lại. Triệu Vân uống nửa hồ rượu, thẳng tắp chạy tới lối ra. Đến được lối ra, mới phát hiện một vấn đề khó xử. Lối ra lại bị phong bế, hơn nữa là cấm chế của Tiên Vương, tựa như hai đạo phong ấn, dán chặt chẽ, xung quanh còn có không ít bí văn lưu chuyển, ẩn ẩn hiện hiện. Triệu Vân không nói nhiều, tiện tay xách ra Tiên Vương kiếm. Nhưng hắn một kiếm chém tới, kiếm uy đều bị bí văn hóa giải. Hắn không tin tà, dồn hết sức lực chém mười mấy kiếm, kết quả vẫn như cũ. Đổi ngươi. Triệu Vân thu Tiên Vương kiếm, tế ra Hạo Thiên Ấn. Ấn này thật hung hãn, một hơi hút cạn toàn bộ tiên lực của hắn, rồi đâm thẳng vào lối vào. Tiếng kim loại va chạm vang vọng lanh lảnh. Hạo Thiên Ấn bị bật ngược trở lại, ngay cả Triệu Vân cũng bị chấn động mà ho ra máu tươi, một bước không đứng vững, đổ sụp xuống đất. Vì tiên lực bị Hạo Thiên Ấn hút cạn, cả người đều rệu rã. Hắn lại muốn dùng thiên nhãn thuấn thân để xuyên qua. Nhưng tiểu thế giới này bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, căn bản không thể nhìn xuyên qua. Thuấn thân vô hiệu. Nghịch thiên hoán địa cũng vô hiệu. Buộc ta phải ra chiêu lớn rồi. Nghỉ ngơi chốc lát, Triệu Vân rời ra trận đài. Tuy biết là không hữu dụng, nhưng cũng phải thử xem sao. Hắn khắc xuống tọa độ, cũng bày đầy tiên thạch, trận đài rung lên bần bật, hắn trong nháy mắt biến mất. Âm thanh như vậy, rất êm tai. Trận đài cũng không hữu dụng, bình phong của tiểu thế giới tiên vương còn cứng hơn cả tấm thép, ngăn cản việc thiết lập thông đạo không gian, chẳng phải cứ va vào kêu sao. Thật xấu hổ quá đi. Triệu Vân ngồi trên đất, không ngừng dụi mắt. Việc đâm đầu vào tường này, từ trước đến nay luôn rất sảng khoái. Không hổ là tiên vương cảnh giới hư đạo. Triệu Vân cứ chửi thầm mãi không thôi. Hạo Thiên tiên vương đã chôn vùi, bảo vật trong tiểu thế giới cũng bị dọn sạch sành xanh, lại không ra được khỏi cửa. Xét thấy tâm trạng hắn không vui, hắn lại đào Hạo Thiên tiên vương lên. Vì thế, hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hay. Bên dưới quá ẩm ướt, đào ngươi lên phơi nắng một chút. Đương nhiên, hắn đào tiên vương ra, không chỉ là để phơi nắng. Dùng thi thể tiên vương, có lẽ có thể giải cấm chế lối ra, dù sao cũng đáng tin hơn việc đâm đầu vào tường. Thật sự không được, chỉ đành dẫn lôi. Nhìn cường độ của tiểu thế giới này, không có 10 năm 8 năm, e rằng không thể phá vỡ. Tiền bối, Thánh Hỏa Điện bái kiến. Tiền bối, Vấn Thế Tông bái kiến. Tiền bối, Thiên Tuyệt Điện bái kiến. Triệu Vân vác thi thể tiên vương vừa tới khu vực lối ra, liền nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. Lại là ba vị lão tổ của ba phái kia, lại chạy tới đây du sơn ngoạn thủy, tiện thể xem Triệu Tử Long còn sống không. Nếu bị Hạo Thiên tiên vương nuốt chửng thì tốt nhất, nếu còn sống, vậy thì ngày khác lại tới. Âm hồn bất tán. Triệu Vân đặt thi thể tiên vương xuống, xách hồ rượu ra, uống một hơi cạn sạch, trước tiên là để làm ẩm cổ họng. Chờ chút, cứ xem lão phu ta đây sẽ lừa bịp một trận. Chính là ba người này, suýt chút nữa hại chết hắn. Nếu không phải Nguyệt Thần có thiên kiến, hắn đã sớm hồn phi phách tán rồi. Tiền bối. Lâu thật lâu không thấy hồi đáp, ba vị lão tổ ba phái lại thử thăm dò gọi một tiếng. Dù sao cũng là lão tổ một phái, chạy đường xa tới đây, tổng phải cho bọn ta vào uống chén trà chứ. Tiên vương đã bế quan, không tiếp khách. Triệu Vân tiếng này, gào lên đầy bá khí. Lời này vừa ra, ba vị lão tổ ba phái đồng loạt nhướng mày, tự nhiên nghe ra là giọng của Triệu Tử Long. Rất hiển nhiên, tiểu tử kia còn sống. Rất hiển nhiên, Hạo Thiên Tiên Vương không động tới Triệu Tử Long. Cái này không phải là tin tốt. Phiền tiểu hữu thông báo, bọn ta có việc quan trọng muốn cầu kiến. Vấn Thế Lão Tổ nói. Đã nói rồi, Tiên Vương đang bế quan. Triệu Vân tìm một tảng đá, khoanh chân ngồi đó, không phải không cho ba người vào, mà hắn còn không ra được, ba người kia có thể vào được sao? Cấm chế của Tiên Vương quá kinh khủng. Tiên Vương khi nào xuất quan? Người hỏi là Thiên Tuyệt Lão Tổ. Ai mà biết được? Triệu Vân ngoái ngoái tai, nhưng ba người các ngươi cẩn thận một chút, chờ tiên vương xuất quan, sẽ tìm các ngươi nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện gì? Ba vị lão tổ ba phái trong lòng giật thót, còn có thể nói chuyện gì nữa? Ba phái các ngươi suýt chút nữa giết chết tiểu thư đồng của hắn, sao có thể không tìm lại thể diện chứ? Nếu chuyện này bị người ngoài biết được, còn tưởng tiên vương lão nhân gia ngài có tính tình tốt sao? Cái này, ba vị lão tổ ba phái nghe vậy, đồng loạt biến sắc. Tình thế này, là sắp bị xử rồi. Tiểu hữu, việc này có hiểu lầm. Có hiểu lầm, vậy càng phải nói chuyện đàng hoàng chứ. Ngươi, đi đi. Về nhà mà chờ đi. Triệu Vân một tiếng hô hoán. Ta có thể cảnh cáo các ngươi, ngàn vạn lần đừng chạy loạn. Nếu tiên vương tới, mà không tìm thấy ba người các ngươi, không chừng sẽ nổi điên đó. Ba vị lão tổ của ba phái đã đi. Bị lừa gạt một trận, sắc mặt ai nấy đều không được tốt cho lắm. Đương nhiên, bọn họ không biết mình đã bị lừa. Triệu Tử Long dám nói như vậy, nhất định là tiên vương đã ngầm cho phép. Vẫn là câu nói đó, Triệu Tử Long không đáng sợ, đáng sợ là Hạo Thiên tiên vương. Trò chuyện thế nào? Hoàn toàn tùy thuộc vào ý tiên vương. Trong mắt bọn họ, e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù không lấy mạng bọn họ, cũng sẽ lột một lớp da của bọn họ. Tình thế chính là như vậy. Trong thế giới cường giả vi tôn, thứ quyết định chính là ai có nắm đấm cứng hơn. Chắc là đã đi rồi. Triệu Vân ngồi xổm ở lối ra, lắng nghe rất lâu. Chắc chắn ba vị lão tổ của ba phái đã rời đi, hắn mới mang thi thể tiên vương đến. Xong xuôi, thi thể tiên vương đã bị rút máu, máu được Triệu Vân giải lên trên cấm chế. Đáng tiếc là không có tác dụng. Tiền bối, đắc tội rồi. Triệu Vân xắn tay áo lên, dùng thi thể tiên vương làm binh khí, ném thẳng vào cấm chế. Tiếng bùm bùm tuy trầm đục, nhưng vẫn không có tác dụng, không thể lay chuyển được cấm chế ở lối ra. Cần có pháp quyết đặc biệt sao? Triệu Vân dừng lại, ngồi đó lẩm bẩm. Phán đoán này khá đáng tin cậy, phải phối hợp với pháp quyết mới có thể phá vỡ phong ấn. Hắn từ vĩnh hằng giới lấy ra một đống bí quyển, tất cả đều là cướp được từ chỗ tiên vương. Không chừng, trong những bí quyển này có phương pháp mở cửa. Dưới ánh trăng, hắn hóa thành một học sinh giỏi chăm học, ôm từng bộ bí quyển, đọc vô cùng nghiêm túc. Nếu vẫn không tìm ra thuật mở cửa, vậy thì chỉ có thể dùng cách ngóc ngách mà thôi. Cách ngóc ngách chính là dẫn lôi. Hắn đã có giác ngộ, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị sét đánh 10 năm 8 năm, hơn nữa một khắc cũng không được ngừng nghỉ, trừ khi bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi con đường này, vì nghe thôi đã thấy mẹ nó mệt rồi. Hắn cứ thế đọc, đã 3 năm ngày trôi qua. Trước sau, hắn đã xem cả ngàn bộ bí quyển. Đáng tiếc thay, không có chút manh mối nào. Đến ngày thứ 6, hắn mới thấy mắt mình lóe sáng. Khôi lỗi tiên pháp. Đây là bộ bí quyển hắn đang cầm trên tay lúc này. Đúng như tên gọi, đây là một bộ sách về khôi lỗi, có giới thiệu về khôi lỗi, phương pháp luyện chế khôi lỗi và điều khiển khôi lỗi, nội dung bên trong giải thích khá nhiều. Bí pháp hay. Triệu Vân liếm liếm ngón tay, lật từng trang một, vùi đầu đọc vô cùng chăm chú. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn thi thể tiên vương. Thể xác dùng để luyện chế khôi lỗi, dường như hắn có một bộ. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn vĩnh hằng giới. Vật liệu để luyện chế khôi lỗi, dường như hắn cũng có thể gom đủ. Thật là trời giúp ta mà, Triệu công tử cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Không tìm được phương pháp mở cửa, vậy thì cứ mạnh mẽ phá khóa thôi. Cái gọi là phá khóa, chính là dùng khôi lỗi cấp tiên vương mạnh mẽ phá vỡ phong ấn. Đúng vậy, hắn muốn luyện tiên vương thành khôi lỗi. Tiên vương tuy đã chết, nhưng nhục thân vẫn còn. Sau khi luyện thành khôi lỗi, dù không thể phát huy chiến lực đỉnh phong của tiên vương, nhưng phá vỡ phong ấn chắc hẳn không khó. Sách tiên vương kiếm chém một kiếm, còn hơn hắn dẫn lôi 10 năm, nói làm là làm. Hắn lại mang thi thể tiên vương ra, dùng tiên lực rửa sạch ô uế. Sau đó, là vật liệu luyện chế khôi lỗi, được mang ra một đống lớn. Luyện khôi lỗi và luyện đan luyện khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.